Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 485, ta muốn cầm không trốn thoát. Hoàng đế mới Dương Trác bước lên vô cùng sau đó, đổi quốc hiệu là Xây Mới. Năm nay là tức vị năm thứ hai, là Xây Mới nguyên niên. Cái này trẻ tuổi hoàng đế, chuẩn bị thực hiện lý tưởng mình trên đường mới vừa bước ra mấy bước. Đâm đầu vào nhưng đều là trở ngại. Xây Mới nguyên niên đông, tháng 11, không có tin tức tốt gì truyền tới. Đại sở 13 châu, đầu tiên là Dương Châu tiết độ sứ kháng chỉ không tuân theo. Hoàng đế hạ lệnh tiết độ sứ Khang Trọng vào diệt mỏng áo lót quân. Khang Trọng thượng thư nói thỉnh cầu triều đình đem binh trợ giúp. Hơn nữa yêu cầu hàng loạt quân giới lương thảo vật liệu. Tin tức bị mỏng áo lót quân Lý Huynh Hổ biết được. Lý Huynh Hổ dứt khoát ở Nam Cương khu vực tuyên bố xưng vương. Tên là Thuận Vương. Tiết độ sứ Khang Trọng chẳng muốn tấn công hắn. Hắn liền xuất binh tấn công các châu huyện. Tạm thời tới giữa. Nam Cương chiến loạn hồi sinh. Tựa hồ là vì hưởng ứng Lý Huynh Hổ. Thục Châu Dương Huyền Cơ phát hịch văn. Tự mình dẫn 180.000 đại quân rời núi. Thục Châu tiết độ sứ Lâm Vân Cam vốn chính là Dương Huyền Cơ người. Trực tiếp tuyên bố quy thuận. Bị Dương Huyền Cơ phong là Thục Vương. Thiên hạ này, tựa hồ không có ý định cho Dương Trác từ từ tính tới thời gian. Dương Trác không biết làm sao. Không thể làm gì khác hơn là hạ chỉ. Điều Võ Thân Vương đại quân rời đi Dự Châu. Đi Thục Châu cản đường Dương Huyền Cơ. Vị này tràn đầy tráng trí trẻ tuổi hoàng đế. Một lần nữa cảm khái trong tay không người nào có thể dùng. Trừ hắn lão vương thúc ra. Lại là không có người nào có thể ủy thác trách nhiệm nặng nề. Bắc cảnh bên này tình huống nhìn như bình tĩnh một ít. Chỉ là nhìn như. Tất cả mọi người đều đang chờ Võ Thân Vương rời đi Dự Châu. Hiện tại thời điểm đến. Ở Bắc cảnh. Không người nào dám cùng Võ Thân Vương chính diện chống lại. Thanh Châu tiết độ sứ Thôi Yến Lai và Dự Châu tiết độ sứ Lưu Lý. Chính là ví dụ sống sờ sờ. Biết được Võ Thân Vương đại quân vừa mới tới Dự Châu thì phải xuôi nam tin tức. Bắc cảnh người vậy liền bắt đầu dục dịch. Hoàng đế Dương Cạnh thiết kế giết 3 vị tiết độ sứ ảnh hưởng. Rất nhanh liền bắt đầu nổi lên. Hơn nữa càng ngày càng lớn. Thanh Châu tiết độ sứ Chu Sư Nhân đang mưu tính dẫn quân lần thứ 2 xuất chinh. Lần này, sẽ không lại có La Cảnh ở nửa đường chen ngang một chân. U Châu La Cảnh vốn cũng không phải là cái dễ trêu. Từ triều đình từ đầu đến cuối không có bổ nhiệm U Châu tiết độ sứ là có thể nhìn ra. Triều đình đối La Cảnh thái độ, từ trước đến giờ là muốn dùng cũng không khỏi không dùng. Càng muốn chèn ép, e sợ cho hắn làm lớn. Như vậy mâu thuẫn dưới, La Cảnh kiên nhẫn vậy đã đến cực hạn. Nhưng mà Bắc cảnh không chỉ là quan địa phương quân tới giữa mâu thuẫn. Thanh Châu còn có được bột hải nước nâng đỡ Bạch Sơn quân. Lính đánh thuê hơn 100.000. Thanh Châu quân vừa đi. Bạch Sơn quân đầu này hung hổ cũng chưa có trước mặt lan can. Nguyên bản Ký Châu lớn nhất quân phản loạn Yến Sơn doanh binh bại sau đó. Tạo thành một cái khác rối rít loạn loạn cục diện. Yến Sơn doanh ở Ký Châu binh bại. Bại binh phần lớn thành tù binh, nhưng không phải toàn bộ, có mấy ngàn người đội ngũ, mấy trăm người đội ngũ, tất cả lớn nhỏ chừng 10 cái. Ở Ký Châu các nơi tìm địa phương làm ổ, Xây Mới nguyên niên tháng 11, thua chạy Yến Sơn doanh lục đương ra Tây Ly Tử chạy tới Tây Bắc sắp binh huyện. Lại là bị hắn thu phục một chi Yến Sơn doanh bại binh. Có hơn ngàn người, bọn họ chiếm cứ huyện thành, toàn bộ thiên hạ. Giống như là một cái to lớn cái ao. Mưa xối xả không đến. Trình độ như gương. Lúc này mưa xối xả tới. Dậy rung động địa phương cũng không phải là một nơi. Tín Châu. Lý Sất tỉ mỉ cầm trước Ngu Triều Tông nghĩ kế sách lại thôi sao một lần. Trên nguyên tắc ý nghĩ chính là như vậy. Nhưng chi tiết chỗ cần hắn đi nghĩ cặn kẽ. Như vạn nhất giáp hoàng kim không ra cửa doanh đâu. Hoặc là mở cửa doanh. Nhưng trước tập trung đại quân vây quanh, để cho Tín Châu binh mã nộp khí giới đâu. Thật ra thì quyền chủ động, ở giáp hoàng kim trong tay, Lý Sất mang Liễu Qua binh mã giả mạo Tín Châu binh mã đến Yến Sơn Doanh. Giáp Hoàng Kim Như ở cửa thành trên để cho bọn họ cầm binh khí tất cả buông xuống. Cởi xuống áo giáp, nhẹ bỏ vào thành, phải nên làm như thế nào ứng đối. Trên chiến trường chuyện, cho tới bây giờ đều không phải là một thành không thay đổi. Suy nghĩ hồi lâu, Lý Sất mặc dù cảm thấy biện pháp này có thể được. Nhưng xác suất thành công có lẽ tối đa chỉ có 3 thành. Nhưng mà 3 thành cũng phải thí. Tín Châu thành nhỏ, tồn trữ lương thực có hạn. Hiện tại sử dụng lương thảo, vẫn là lấy đi Yến Sơn Doanh phân phát. Cái này chút lương thực không tới một tháng cũng chỉ hao hết. Cho nên ở tháng 11 ngày thứ nhất, Lý Sất mang đội ngũ của hắn xuất chinh. Theo lý thuyết, phương Bắc mùa đông là nhất không thích hợp xuất binh mùa. Nếu không phải cần thiết, không có ai sẽ ở đây dạng thời tiết bên trong hành quân tác chiến. Hiện vào lúc này cục, sẽ để cho xuất binh thành cần thiết. Cưỡi ngựa, Dư Cửu Linh thật giống như vẫn luôn đang suy tư cái gì. Hiếm có phá lệ yên lặng, đây là rất khác thường chuyện, cho nên liền Lý Sất cũng cảm thấy không đúng. Hắn hỏi Dư Cửu Linh nói, ngươi một hồi này cau mày một hồi thở dài, là đang suy nghĩ gì? Dư Cửu Linh nghe được Lý Sất hỏi hắn, nhìn về phía Lý Sất có chút tự giễu nói, xem ra không học vấn, quả thật muốn không ra cái gì xinh đẹp tên chữ. Lý Sất không để ý tới rõ ràng, hắn hỏi, muốn tên gì? Dư Cửu Linh nói, đây chính là ngươi lần đầu tiên chính thức xuất chinh, đội ngũ này cũng là ngươi chi thứ nhất đội ngũ, không phải là của người khác, là ngươi, chuyện trọng yếu như vậy trọng yếu thời khắc. Ngươi chưa thấy được thiếu chút gì. Hắn tiếp tục nói, cái này chi đội ngũ được có một cái tên, muốn uy vũ thô bạo, vừa nghe liền làm người ta sợ hãi như vậy. Hơn nữa còn vừa nghe sẽ để cho người biết đây là ngươi Lý Sất đội ngũ. Dư Cửu Linh nói không sai, đây là một chi đánh lục mi quân cờ hiệu, nhưng không có một chút lục mi quân huyết thống quân đội. Nghe được Dư Cửu Linh nói tới cái này, những người khác cũng đều cảm thấy có lý, vì vậy đám người bắt đầu thương nghị. Chỉ có tướng quân Liễu Qua cười một tiếng, quay đầu phân phó nói, cầm cờ lớn lấy tới. Người thủ hạ đem ba lô mở ra, từ trong lấy ra một mặt mãnh liệt màu đỏ cờ lớn. Liễu Qua đem cái này điệp ngay ngắn như nhau cờ chiến hai tay nâng đưa cho Lý Sất. Đây là ngày hôm qua Cao cô nương đưa tới cho ta. Liễu Qua nói. Cao cô nương nói, cái này ở trên cờ lớn chữ, là Cao viện trưởng tự mình viết, là hạ hầu phu nhân một kim một đường thêu đi ra ngoài. Lý Sất lộ vẻ xúc động, bọn họ hai cái đem cờ lớn mở ra, cái này màu đỏ ở trên cờ lớn chỉ có một cái chữ. Như đau vậy ác liệt, chữ bên trên có nghiêm nghị chiến ý. Sất, Yến tiên sinh đối Lý Sất nói, khối này vải đỏ. Vốn là ngươi mẹ nuôi là Cao Hy Ninh chuẩn bị đồ cưới vải. Cao Hy Ninh nói, ngươi lần đầu xuất chinh, khi có cờ chiến, vì vậy đem cái này đồ cưới vải đỏ làm thành cờ chiến. Chữ này là Cao viện trưởng viết, ngươi mẹ nuôi tự tay may. Ta muốn, cõi đời này lại không một mặt cờ xí trọng yếu như vậy. Lý Sất hít sâu một hơi, tay ở trên chiến kỳ nhẹ nhàng phất qua. Dư Cửu Linh cười to nói, ha ha ha ha ha, tốt, tốt, tốt, các huynh đệ, kể từ hôm nay, Lý Sất đội ngũ liền kêu Sất quân. Chính là vào giờ phút này, Lý Sất nhưng trong lòng đã có khác một cái ý nghĩ. Hắn đem cờ chiến giao cho Dư Cửu Linh nói, trước thu cất, cùng chúng ta đánh xong Yến Sơn Doanh trận đánh này, đắc thắng lúc lại treo lên. Dư Cửu Linh đáp một tiếng, thận trọng cầm cờ chiến xếp xong. Sau đó trân trọng bỏ vào trong bọc, hắn cõng như vậy một mặt cờ chiến, cảm giác trong lòng mình cũng nhiệt huyết sôi trào như nhau. Hận không được ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Mấy ngày sau, đội ngũ đến Yến Sơn Hạ, Sơn Môn ra, đội ngũ dừng lại, Triệu Tự dẫn người tiến lên cao giọng kêu lên, nói là Tín Châu đội ngũ trở về, mời khai Sơn Môn, tin tức rất nhanh liền báo biết Giáp Hoàng Kim. Sau khi nghe tin, Giáp Hoàng Kim lập tức chạy tới, leo lên tường thành hội, gặp trên sơn đạo đội ngũ số người đại khái hẳn không biết sai. lại xem dưới thành Triệu Tự, tựa hồ cũng không khỏi thỏa. Nhưng Giáp Hoàng Kim lại không dự định chỉ như vậy cầm đội ngũ bỏ vào tới. Hắn ở trên tường thành lớn tiếng nói: "Triệu Tự, để cho người ngươi cầm binh khí toàn tất cả buông xuống. Tất cả ngựa vậy đều lưu lại. Sau đó ngươi mang binh rút lui 5 km. Triệu Tự hô: "Đương gia, ngươi đây là ý gì? Không tin được huynh đệ nhà mình sao? Ngươi nói như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ rét lạnh các huynh đệ tim?" Giáp Hoàng Kim nói: "Các ngươi binh khí và chiến mã, ta chỉ là tạm là giữ. Ta trước thu vào trong sơn trại, cùng an bài cho ngươi doanh trại. Các ngươi thu thập thỏa đáng sau đó, tất cả mọi thứ ta cũng sẽ đủ số trả lại." Triệu Tự cả giận nói: "Ngươi như vậy không tín nhiệm, cần gì phải phái người đi tìm ta trở về?" Giáp Hoàng Kim nói: "Ngươi nếu dựa theo phân phó làm việc, ta tự nhiên tin ngươi. Như liền như vậy yêu cầu cũng không thể làm được, ta thì tại sao tin ngươi?" Triệu Tự tạm thời tới giữa không biết như thế nào làm, xoay người rời đi. Hắn trở lại trong đội ngũ, đem Giáp Hoàng Kim nói đúng sự thật nói một lần. Những thứ này thật ra thì ở Lý Sất dự liệu bên trong. Lý Sất mang binh tới là bởi vì chuyện này có 3 thành có thể. Nếu thật là mở ra sơn môn đội ngũ đi vào, vậy là được. "Ta đi đi." Ngu Triều Tông chậm rãi khạc ra một hơi nói: "Thử một chút xem, ta có thể hay không cầm sơn môn này kêu mở." Lý Sất có chút lo lắng. Hắn suy đoán, Giáp Hoàng Kim tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy cầm đã tới tay đại đương ra vị trí để cho trở về. Hắn đưa tay muốn một mặt tấm thuẫn, tự mình đẩy Ngu Triều Tông bánh xe gỗ ghế về phía trước. Theo đường núi đến bên ngoài sơn môn dừng lại. Lý Sất cầm thuẫn đứng ở Ngu Triều Tông bên người. Ngu Triều Tông ngẩng đầu nhìn về phía trên cửa thành phương. Chậm một hơi, tích xúc lực lượng sau hô: "Giáp Hoàng Kim ở chỗ nào?" Trên tường thành, Giáp Hoàng Kim nghe được thanh âm liền sợ hết hồn. Sắc mặt ngay tức thì phát trắng. Hắn hai tay vịn ranh giới thò đầu đi xuống xem. Tỉ mỉ xem: "Giáp Hoàng Kim, liền ta cũng không nhận ra sao?" Ngu Triều Tông lớn tiếng nói: "Vì sao không khai sơn cửa?" Giáp Hoàng Kim sắc mặt biến đổi không ngừng. Người bên cạnh hắn đã loạn, nhận ra đó là đại đương gia. Lại không chỉ hắn một cái. Giáp Hoàng Kim biết rõ, nếu như lúc này không nhanh chóng làm quyết đoán, tin tức một khi truyền khắp toàn bộ đội ngũ, quân tâm tất loạn. "Cung!" Giáp Hoàng Kim kêu một tiếng. Có người vội vàng đem cung tên đưa cho hắn. Giáp Hoàng Kim dương cung lắp tên, la lớn: "Lại dám tìm người giả mạo đại ca! Triệu Tự, ngươi định cướp đoạt sơn trại, còn dám khinh nhờn đại ca vong linh. Thật xin lỗi đại ca ngày xưa ân đức." "Đáng chết!" Một tiếng hô xong, mũi tên kia rời tay ra. Ngu Triều Tông trong lòng thở dài một tiếng. Bóc! Vũ tiễn bị Lý Sất dùng tấm thuẫn ngăn trở. Ngu Triều Tông lớn tiếng nói: "Giáp Hoàng Kim, ta có phải hay không Ngu Triều Tông? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra? Trên tường thành các huynh đệ, chẳng lẽ các ngươi cũng không nhìn ra?" Giáp Hoàng Kim gào thét nói: "Những người này khinh nhờn đại ca trên trời có linh thiêng. Như vậy vô sỉ, như thế nào có thể cho? Bắn tên, cho ta bắn tên." Những cái kia cung tiễn thủ do dự. Tạm thời tới giữa không người nào dám cái đầu tiên động thủ. Giáp Hoàng Kim giận dữ, rút ra đao chém chết một người. Sau khi giết người, Giáp Hoàng Kim la lớn: "Đại ca đã ở Ký Châu chết trận, Tây Ly Tử chính mắt nơi gặp. Các ngươi chẳng lẽ tin tưởng dưới thành cái này ta thuyết mê hoặc người khác người?" Lời nói này vốn là mâu thuẫn. Hắn nói người dưới thành không thể tin. Trước kia cũng nói qua Tây Ly Tử không thể tin. Hắn đánh chết phía sau một người. Bắt cung lần nữa bắn tên. Lại bị Lý Sất ngăn trở. Trên tường thành các binh lính cuối cùng vẫn là không gánh nổi áp lực. Vũ tiễn ban đầu linh linh tán tán. Sau đó liền dày đặc. Lý Sất ở có người đi theo bắn tên thời điểm liền che chở Ngu Triều Tông rút lui. Đến khi vũ tiễn dày đặc, bọn họ đã lui ra ngoài rất xa. Ngu Triều Tông thở dài nói: "Thật ra thì nghĩ tới, cũng không nên thí, chỉ là lại không hết hy vọng." Lý Sất nói: Đại ca không cần suy nghĩ như vậy nhiều. Hắn quay đầu nhìn một cái Yến Sơn danh sơn trại. Khóe miệng hơi dương lên. Có mở hay không cửa? Núi này trại vậy sẽ cầm về. Hắn hướng xuống núi phân phó một tiếng. Đổi hồi chiến giáp. Để cho trong sơn trại người thấy rõ ràng. Liễu Qua ra lệnh một tiếng. Các binh lính đem khoác lên chiến giáp quân phục bên ngoài quần áo cũng cởi. Trên tường thành người thấy lại là phủ binh. Từng cái sắc mặt đại biến. Lý Sất đối Dư Cửu Linh nói. Cửu muội, đến phiên ngươi ra sân. Dư Cửu Linh vui vẻ cười to. Thúc giục mã hướng tiền. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.